Thái Cổ Cuồng Ma, chương 993, âm sát song tử, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần đạo hữu là Tần gia người. Quý Tề Thiên kinh ngạc đánh giá Tần Vũ, dò hỏi. Tần Vũ lắc lắc đầu nói, thật không dám giấu giếm, ta là cửu đại tiên vực người, coi như là mới đến mảnh thiên địa này, người ngoại lai đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết giao người khác tối thiểu muốn chân thành. Tần Vũ đối với tiên tri thiên địa hoàn toàn không biết, coi như nói là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, một lúc sau cũng sẽ lộ ra chân tướng, chẳng nói rõ sự thật, lại nói cửu đại tiên vực lớn như vậy, ai biết rõ mình đến từ cái nào tiên vực. Người ngoại lai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh nghiêng tai lắng nghe các tu sĩ nghe vậy giữa hai lông mày lộ ra một vẻ khinh thường, ánh mắt đều là ý vị thâm trường đứng lên, bộ dáng kia, là đang nói thật là con nghe mới sinh không sợ cọp a, khó trách dám không nhìn sát tông đệ tử uy hiếp. Nguyên lai là vừa tới mảnh thiên địa này người ngoại lai. Ở tiên tri thiên địa, người ngoại lai địa vị không cao, thậm chí là không có địa vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia bốn gã sát tông đệ tử nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng âm lãnh, nếu không phải là Quý Tề Thiên, nếu không phải là ở Quần Lâm Tửu Lầu, bọn họ sớm đã đem Tần Vũ đuổi ra ngoài. Và những người khác so sánh, Quý Tề Thiên nghe vậy sau, hai mắt sáng lên, có chút ngồi không yên, đạo. Người ngoại lai, ngươi là tới từ cửu đại tiên vực sao? Tần đạo hữu, có thể hay không nói cho ta một chút cửu đại tiên vực chuyện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Quý Tề Thiên bộ dáng, Tần Vũ đại khái có thể cho ra Quý Tề Thiên hẳn là sát tông một vị cường giả hậu nhân, bất quá, hẳn vẫn luôn bị hạn chế ở sát tông, lần này hẳn là thật vất vả ra tông, cho nên đối với thế giới bên ngoài cực kỳ hiếu kỳ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng muốn bền chắc mảnh thiên địa này thế lực lớn đệ tử, thuận tiện hỏi thăm một phen liên quan tới kia thôn thiên lão tổ chuyện, sau đó, Tần Vũ đạo. Quý đạo hữu nếu có hứng thú ta có thể cho ngươi từ từ giảng thuật. Bất quá, để cho ta nói cũng không thế nào nói đến, chẳng, quý đạo hữu hỏi, ta đáp như thế nào? Quý Tề Thiên lịch duyệt sợ rằng có thể sử dụng một tờ giấy trắng để hình dung, tràn đầy hiếu kỳ hắn cuối cùng không biết hỏi cái gì, hắn gãi gãi sau gáy, đột nhiên thấy trên mặt bàn Quần Lâm Tiên Nhưỡng, chần chờ hồi lâu, đạo. Ta nghe người Quần Lâm Tiên Nhưỡng được xưng tiên tri thiên địa đệ nhất rượu, vậy. Kia Tần đại ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia cửu đại tiên vực trong có so với Quần Lâm Tiên Nhưỡng cũng còn khá uống rượu không? Quý Tề Thiên vấn đề để cho bốn phía không ít tu sĩ đều là vĩnh tay, hiển nhiên, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ lăng xuống, vốn tưởng rằng Quý Tề Thiên sẽ hỏi mình ở cửu đại tiên vực nghe thấy, vạn vạn không nghĩ tới Quý Tề Thiên sẽ hỏi cái này. Cái này làm cho hắn như thế nào đáp? Chẳng lẽ nói Quần Lâm Tiên Nhưỡng cũng không gì hơn cái này? Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ chậm rãi nói, cái này coi như là có đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Quần Lâm Tửu Lầu yên lặng như tờ, đông đảo tu sĩ đều là đầu mắt nhìn đến, châm chọc nhìn về phía Tần Vũ, phải biết Quần Lâm Tiên Nhưỡng là tiên tri thiên địa đệ nhất rượu, càng là 3.000 đạo thiên thời đỉnh cấp rượu ngon. Không biết gì tiểu nhi Quần Lâm Tiên Nhưỡng ở 3.000 đạo thiên thời chính là ngũ đại tiểu chi một, mà kia cửu đại tiên vực chẳng qua chỉ là 3.000 đạo thiên phá toái chi sau khi ngưng tụ mà thành, vẫn tính là có. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, những năm gần đây người ngoại lai cũng không tại số ít, nhưng chưa bao giờ nghe người ta nói qua bên ngoài có rượu so với Quần Lâm Tiên Nhưỡng tốt. Ta xem không biết gì tiểu nhi căn bản không biết thưởng thức rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt ra ngoài, như vậy người không tư cách ở chỗ này thưởng thức Quần Lâm Tiên Nhưỡng. Trong tửu lầu tu sĩ thanh tỉnh sau, rối rít châm chọc quát nói thật ra, đứng ở một trình độ nào đó nói tiên tri trong thiên địa tu sĩ là xem thường người ngoại lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói cửu đại tiên vực là 3.000 đạo thiên diễn biến hóa tới, nhưng hai người không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, trong bọn họ có rất nhiều là 3.000 đạo thiên thời đứng đầu yêu nghiệt, nguyên bản là mắt cao hơn đầu, cho nên, đối với bây giờ cửu đại tiên vực yêu nghiệt căn bản không nhìn thẳng nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ cũng không nghĩ tới một câu nói lại đưa tới nhiều người tức giận, mà kia Quý Tề Thiên cũng là sững sốt, mắt nhìn bốn phía rất nhiều cổ lòng đầy căm phẫn tu sĩ, lại nhìn một chút Tần Vũ tràn đầy mong đợi nói. Tần đại ca, người uống qua sao? Mắt nhìn Quý Tề Thiên trên mặt trông đợi, Tần Vũ do dự một chút gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngượng, Quần Lâm Tiên Nhưỡng được xưng tiên chi thiên địa đệ nhất cất, càng là ngày xưa 3000 đạo thiên ngũ đại tiểu chi một, mà nho nhỏ này người ngoại lai lại nói uống qua so với Quần Lâm Tiên Nhưỡng càng rượu ngon. Ha ha, coi là thật cực kỳ buồn cười. Có tu sĩ cơ cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là một cái lấy lòng mọi người hạng người a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu kia cửu đại tiên vực thật có cái gì tốt rượu kia, còn lại người ngoại lai không đã sớm mang vào biêu các phe bá chủ. Ta xem ngoại lai này người căn bản còn không có phân rõ nơi này là tiên chi thiên địa, không phải là kia cửu đại tiên vực. Cũng không biết như vậy người thế nào đi vào, chẳng lẽ bây giờ tiến vào tiên chi thiên địa điều kiện thấp như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây châm chọc lúc chỉ nghe được một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. So với Quần Lâm Tiên Nhưỡng còn tốt hơn. Không biết đạo hữu uống là rượu gì, chỉ thấy từ thang lầu 2 đi xuống một tên bạch y thanh niên này ngọc thụ lâm phong, cả người lộ ra không nói ra tôn quý cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở tên này bạch y thanh niên phía sau là đi theo một cô thiếu nữ, một tên thiếu niên, hai người dung mạo tương tự, lại cũng nhìn như 15-16 tuổi. Cùng quý tề thiên mang theo ngây thơ so sánh, thiếu nữ mặt vô biểu tình, thần sắc âm trầm, thiếu niên này cả người lộ ra một cổ sát khí, rất nhỏ mị cặp mắt tản ra nét nham hiểm, chỉ nghe được thiếu niên này đạo. Góc truyện audio.com, vạn đại ca, xem ra tiên chi thiên địa đệ nhất rượu, hữu danh vô thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người nhìn về phía từ lầu 2 đi xuống 3 người, đều là hít một hơi lãnh khí. Thân là tiên chi thiên địa nổi danh nhất tửu lầu, Quần Lâm tửu lầu cũng không lớn, chỉ có 2 tầng, tầng thứ nhất có 100 tờ bàn ghế, có thể chứa ngàn người cộng phẩm thức ăn ngon rượu ngon, về phần lầu 2. Rất hiếm thấy có người có thể đi qua thứ 2 lầu, thời gian rất lâu tất cả mọi người cho là thứ 2 lầu là hình đồng hư thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vô số năm qua từng có không ít người nghĩ tưởng xông vào thứ 2 lầu, nhưng kết quả đều là cực thảm. Có tin đồn, nổi danh đại gia tộc thiếu tộc ở say rượu đang lúc xông vào thứ 2 lầu, nhưng trực tiếp bị trấn thủ Quần Lâm tửu lầu cường giả chém chết, đem thi thể nhét vào Quần Lâm trước tửu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn chọc giận kia gia tộc cao cấp, dốc toàn bộ ra đến thiên hoang chủ thành, tìm Quần Lâm tửu lầu đòi một lời giải thích, nhưng gia tộc cao cấp cường giả cuối cùng toàn bộ chết thảm. Ngay cả gia tộc cũng ở đây 3 ngày sau bị san thành bình địa, căn cơ bị hủy, hoàn toàn từ tiên chi thiên địa xóa tên. Phải biết, gia tộc kia vốn là nhưng là danh liệt toàn bộ tiên chi thiên địa top 20A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, ở Quần Lâm tửu lầu say rượu người gây chuyện không phải số ít, nhưng không người dám ở Quần Lâm tửu lầu gây chuyện, ở trên trời hoang chủ thành âm thầm cũng lưu truyền một câu nói, ở Quần Lâm tửu lầu bất kể là long là hổ cũng phải nằm. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có người từ Quần Lâm tửu lầu đệ nhị tầng đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người này là ai? Họ Vạn, vân vân, chẳng lẽ là Quần Lâm tửu lầu phía sau Đông gia người? Có tu sĩ ánh mắt híp lại, kinh nghi tự nói. Thật kỳ dị, một nam một nữ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao những ngày qua không ngừng có lai lịch không phải là phàm nhân xuất thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước là Thiên Khuyết Tiên Tông, rồi sau đó lại vừa là Sát Tông, bây giờ. Không ngờ toát ra có thể đi Quần Lâm tửu lầu đệ nhị tầng người. Gần đây đến cùng có chuyện gì muốn phát sinh, đông đảo tu sĩ đều là kinh nghi bất định, Tần Vũ tìm theo tiếng nhìn, khi thấy ba người lúc ánh mắt không kìm lòng được rơi vào thiếu niên kia cùng trên người cô gái, hai người này quá mức nổi bật, hơn nữa, cả người tản ra làm cho người kinh hãi lệ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ồ, âm sát song tử, quý tề thiên ánh mắt rơi vào cô gái kia trên người thiếu niên, kinh nghi mở miệng. Hút, toàn bộ trong tửu lầu trong nháy mắt vang lên hít một hơi lãnh khí tiếng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.